Xuyên vào gia tộc phản diện. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, Giang Tùy Sơn theo họ đến bến cảng vừa mới trải qua một trận mưa lớn, mặt đường đầy những giọt nước đọng, chỉ lác đác vài ba người qua lại khang ớt và Biên Nhu một trước một sau kẹp hắn ở giữa, băng qua những con hẻm nhỏ, đội ngũ dần dần đông lên. Khi đến được cảng, phía sau Giang Tùy Sơn đã có thêm 6, 7 người đi theo. Những người đó tuổi còn trẻ, ngoại trừ một nam tử trông khoảng ngoài 30, còn lại đều là thiếu niên mười mấy tuổi. Nam tử kia mặc trường bào màu xanh nhạt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Giang Tùy Sơn, sau đó gọi Khang ớt sang một bên. Không biết hai người đã nói những gì, khi Khang ớt quay lại thì trong tay đã có thêm một mảnh vải đen dài như dải lụa, sắc mặt hiện rõ vẻ do dự khi nhìn về phía Giang Tùy Sơn. Giang Tùy Sơn không nói gì, khẽ cúi người ra hiệu để hắn giúp mình buộc vải che mắt. Khi tầm nhìn bị che khuất, các giác quan còn lại lập tức trở nên nhạy bén hơn. Giang Tùy Sơn cảm nhận được gió lạnh lướt qua bên má, tiếng băng tan nứt khẽ vang lên, và còn có một âm thanh mơ hồ vang vọng như đến từ một thế giới khác. Mất kiểm soát, cô độc và trống rỗng, tay Giang Tùy Sơn bất giác nâng lên, nhưng rất nhanh lại buông xuống, lòng bàn tay siết chặt lại. Âm thanh ấy như một lời gọi mời đến từ đáy biển sâu, đến từ cõi hư vô. Đối với Giang Tùy Sơn mà nói, âm thanh ấy giống như một loại điềm báo, một sự chỉ dẫn, dẫn dắt hắn một lần nữa trở lại bên cạnh Trần Ánh Trưng. Tiểu thư nói nàng muốn gặp hắn, vậy thì hắn tất nhiên phải đi gặp nàng. Xin lỗi, mạo phạm, Khang ớt khẽ nói, rồi rắc một loại phấn thơm mang theo hương sơn trà trước mặt hắn. Giang Tùy Sơn khẽ cười, rồi dần dần mất đi ý thức. Từ khi bọn họ rời khỏi cực đảo cho đến lúc quay trở về, đã hơn một tháng trôi qua. Trước đây, thời gian rời đảo lâu nhất cũng chỉ khoảng 27 ngày. Lần này bởi vì Khang ớt nhất quyết phải tìm được Thúy Tâm Ngọc, cho nên mới kéo dài lâu đến vậy. Vì đã vượt quá thời hạn quy định, họ phải đến thương hội nhận hình phạt. Người dẫn đầu chuyến đi lần này là tâm phúc của cha Khang ớt. Ông ta đã cố gắng biện hộ cho Khang ớt, nhưng cha cậu lại nghiêm khắc không thiên vị, vẫn quyết định xử phạt, bắt Khang ớt chịu trách nhiệm toàn bộ công việc trừ sâu cho các loài hoa ở phía bắc đảo vào mùa xuân, đồng thời phái người giám sát. Đáng thương cho Khang ớt, vất vả lắm mới tìm được Thúy Tâm Ngọc, còn chưa kịp đưa Giang Tùy Sơn đến gặp bà ngoại, đã bị lôi đi làm xê. Ly, trước khi rời đi, cậu ta dặn dò Biên Nhu cùng vài người bạn cẩn thận trông nom Giang Tùy Sơn, ngàn vạn lần không để hắn bị người ngoài phát hiện. Biên Nhu và mấy người kia cũng rất có trách nhiệm, đến mức không chớp mắt mà. Nhìn chằm chằm, Giang Tùy Sơn toàn phương vị, Giang Tùy Sơn bất đắc dĩ nói. Trên đường các ngươi liên tục cho ta uống thuốc mê, ngay cả bản thân ta cũng không biết đã bị đưa đến nơi nào. Đất khách quê người, ta có thể chạy đi đâu được chứ? Mấy người kia không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm hắn. Giang Tùy Sơn nói tiếp, người từ xa đến là khách, các ngươi đối đãi khách quý kiểu gì mà lạ vậy? Biên Nhu đáp lại, đó là quy củ ở đại lục của các ngươi, chứ chúng ta ở đây không thích người xứ khác. Nói xong, tiểu lang yêu còn yêu tinh hình sói nhỏ, bên cạnh nàng thì thầm vào tai nàng, nhưng mà đám người Trần gia cũng là người xứ khác mà, bọn họ không tính. Biên Nhu đáp, họ là người xứ khác, nhưng rất có tiền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Giang Tùy Sơn nhếch lên một nụ cười khó nhận ra, hỏi. Vậy bao giờ các ngươi mới dùng tới Thúy Tâm Ngọc, ta đến khi nào mới có thể rời đi? Biên Nhu nghĩ nghĩ, rồi đáp, cái đó còn phải xem Khang ớt. Đám hoa thụ ở mặt bắc đảo kia rất khó chăm sóc, ít nhất cũng phải 3, 5 ngày mới xong việc được. Lâu vậy sao? Giang Tùy Sơn đứng dậy, làm bộ muốn bước ra ngoài. Ta không chờ được lâu đến vậy đâu. Ai ai ai, mấy người vội vàng chắn trước mặt hắn. Biên Nhu vội nói, ngươi đừng có gấp vậy mà. Xem như ngươi đến đây du ngoạn đi. 2 ngày nữa là đến đại lễ mùa xuân của chúng ta rồi. Đến lúc đó ngươi cải trang một chút, bọn ta dẫn ngươi đi chơi. Cái đó ở Thanh Hà Đại Lục chắc chắn không có đâu. Giang Tùy Sơn nhướng mày. Có gì đặc biệt chứ? Một tiểu yêu hình dạng giống chuột nhanh miệng đáp. Đây là lễ hội lớn nhất trên đảo. Là lúc cầu nguyện và nhận phúc lành từ hoa thần. Còn có rất nhiều đồ ăn ngon, trò chơi vui nữa. Một người khác chen vào. Chưa hết đâu. Vào ngày này những nam nữ chưa kết hôn trên đảo còn tặng nhau cầu hoa. Nếu người mà ngươi thích nhận lấy cầu hoa của ngươi, thì có nghĩa là họ cũng chấp nhận tình cảm của ngươi đấy. Còn có nghi thức hiến tế kinh thần nữa, cả màn vứt tú cầu, giải hoa nữa chứ. Mấy người ríu rít tranh nhau kể, ánh mắt lấp lánh sự phấn khích và mong chờ. Thừa lúc bọn họ không chú ý, Giang Tùy Sơn vẫn giữ nguyên cơ thể đứng tại chỗ, đầu ngón tay khẽ động, một sợi thần thức bay ra, bám vào một con bướm bên ngoài căn nhà, lặng lẽ bay về phía nội đảo của Cực Đảo. Tại viện của Trần gia, Trần Ánh Trừng đang tắm cho con gà cảnh xích phượng. Con, bổn kê, này tối qua không biết đã lăn lộn ở đâu mà người nó toàn là bùn đất. Mà nó lại cực kỳ ghét nước. Vừa thấy Trần Ánh Trừng chuẩn bị một chậu nước, nó đã quậy cánh, chạy loạn khắp sân, khiến bùn văng tung tóe. Nếu còn chạy nữa, ta sẽ nướng ngươi làm gà quay. Trần Ánh Trừng vừa dọa vừa lôi dây thừng ra trói con gà lại, nhét thẳng vào chậu nước, rồi bắt đầu kỳ cọ. Cứu mạng a, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, cứu cứu cứu cứu cứu. Trần Ánh Trừng bóp miệng nó lại. Còn dám kêu nữa, ta sẽ đổi sang nước ấm cho ngươi bây giờ. Lạc, nước trong chậu chỉ chốc lát sau đã trở nên vẩn đục. Trần Ánh Trừng gọi Cần Nương tới giúp thay nước, thì con bồn kê bỗng nhiên duỗi thẳng người, nhảy vọt lên từ trong chậu như xác sống, cứng ngắc đứng im tại chỗ, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm về một hướng nào đó. Lại có tiểu yêu quái nào đến à? Trần Ánh Trừng nhìn theo ánh mắt nó, thấy giữa không trung có một con bướm màu xanh lục đậm đang bay lượn quanh mình. Vào mùa hoa đào nở rộ trong sân như thế này, ngày nào cũng có bướm bay tới, nàng đã thấy mãi thành quen. Nàng giơ tay ướt vẫy vẫy, đi đi, đi chỗ khác, nhưng con bướm đó lại chẳng chịu đi. Nó từ từ bay cao lên một chút, đậu lên cây châm hoa sen cài trên đầu nàng. Con bướm này mắt mũi cũng tệ như ngươi vậy, lại tưởng hạt châu là hoa thật. Trần Ánh Trừng bật cười, rồi lại ấn bồn kê trở về chậu nước. Đừng nhìn nữa, chỉ là con bướm bình thường thôi. Cô xắn tay áo, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi treo lên cây cho khô. Lông chim của nó vẫn nhỏ từng giọt nước xuống, tạo thành những vũng nước nho nhỏ dưới gốc đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trước đến nay hễ đụng phải nước là nó sẽ kêu la ầm ĩ, lần này lại yên tĩnh một cách bất thường, chỉ đứng yên nhìn chằm chằm vào đầu Trần Ánh Trừng. Trần Ánh Trừng tò mò giơ tay lên, sờ đến con bướm vẫn đậu trên tóc mình. Vẫn chưa đi sao? Con bướm đậu trên đầu ngón tay nàng, cánh khẽ rung hai cái, rơi xuống một ít phấn lấp lánh. Thế nào, người có việc tìm ta sao? Nam Cung Tư Huyền Trần Ánh Trừng nhìn trái nhìn phải, nhưng không phát hiện ra bất kỳ yêu khí nào từ con bướm hay bất cứ vật gì khác. Con bướm chợt bay lên, lượn quanh nàng một vòng rồi chậm rãi đáp xuống bên má nàng. Trần Ánh Trừng đưa tay bắt nó, nhưng nó linh hoạt tránh thoát, liên tục bay qua khe hở giữa các ngón tay của nàng. Đến cuối cùng, cánh tay Trần Ánh Trừng cũng bắt đầu mỏi, nàng buông xuống, con bướm dừng lại giữa không trung một chút, rồi nhẹ nhàng đáp vào khóe môi nàng. Phì phì phì, phốc phốc, Trần Ánh Trừng thổi mấy hơi đuổi nó đi, sau đó dùng tay áo lau lau khóe miệng. Con bướm này đúng là lưu manh, nàng phẩy tay mạnh hai cái, luồng gió do bàn tay tạo ra ép con bướm rơi xuống đất. Ta cũng đâu có dùng sức, Trần Ánh Trừng cúi người nhặt con bướm đang nằm, ăn vạ. Nó như thể bị ngất xỉu, mãi một lúc lâu sau mới hồi tỉnh, cánh vỗ nhẹ hai cái rồi bay đi xa. Khanh khách, cách chương.